Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 669, chương 669, nuốt hồn manh thú. Theo lấy bắt, vệ hồn thú, phong trào lớn ở Overnight, người chơi quần thể bên trong tuần lễ. Thân ở phía sau màn Lục Vô lại nằm kiếm lời một sóng lớn hồn tệ phí thủ tục. Đến tiếp sau giao dịch vượt server không ngừng, mỗi một lần vượt châu hồn tệ giao dịch hắn cũng đều có thể rút ra nhất định lượng thủ tục phí. Đơn bút mặc dù rút ra không có bao nhiêu, nhưng là thắng ở lượng khổng lồ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lục Vô hầu bao lại phồng lên. Cho dù Lục Vô đều không nghĩ đến, Overnight các người chơi vậy mà đem chủ ý đánh tới rồi thôn hồn thú thân trên. Bất quá này ở Lục Vô xem ra hoàn toàn là vẹn toàn đôi bên tốt chuyện. Trước không đề cập tới không ngừng sinh ra giao dịch vượt server phí thủ tục. Giả như Âu server các người chơi có thể thu phục thôn hồn thú, thực lực tất nhiên sẽ đạt được tăng lên. Đây đối với nghĩ muốn chế tạo một chi thiên tai quân đoàn Lục Vô tới nói, tuyệt đối là một cái tốt đẹp chuyện. Sau đó hắn liền bắt đầu chú ý không ngừng tràn vào phó bản người chơi đoàn đội, xem xét lên bọn họ động thái. Lúc này địa ngục đạo nội, nương theo lấy ánh sáng trắng lấp lóe, một chi trăm người đoàn đội xuất hiện ở rồi mảnh này khu vực. Mà trung server bộ phận treo tường đoàn thành viên cũng ở vào cái đoàn đội này bên trong. Ví dụ như Cổ Ngữ, Cẩu Tử, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử chờ. Mà lần này thành đoàn người đề xuất chính là Âu server công nhận thứ nhất nạp tiền người chơi Zero công hội Jason, đồng dạng lựa chọn nghề nghiệp là Nai. Jason khi nhìn đến Raihat đạt được Minh Long Haka sau, nói không hâm mộ đó là không có khả năng, nhưng là nghĩ muốn học Raihat như vậy thuần phục Haka, hiện giai đoạn hiển nhiên là không hiện thực. Cho nên này một lần nhìn thấy thôn hồn thú phân tích mặt tấm sau, Jason cũng động tâm rồi. Vì thế hắn ở vượt châu tổ đội giới diện thả ra rồi quảng cáo, cũng tốn hao 30 ức ở hồn tệ nơi giao dịch càn quét rồi một đợt hồn tệ, cho ra cách xù thù lao, bắt đầu chiêu mộ Âu server cùng trung server đứng đầu nhất một nhóm kia người chơi vào đoàn. Này không khỏi để rất nhiều người chơi động tâm rồi. Ví dụ như Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc, bọn họ thủy chung đều muốn vì cầu cầu ở Minh Phủ Thành nội mua một bộ phòng. Nhưng hiện giai đoạn Minh Phủ Thành nội giá phòng cao không hợp thói thường. Này một lần nhìn thấy cao như thế chán thù lao ủy thác, tự nhiên động tâm rồi. Mặc dù Jason ở chiêu mộ lúc nói rồi, không cần thích khách. Bất quá ở Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc đến thời điểm, hắn quả quyết lựa chọn rồi đáp ứng, cũng cho ra rồi mỗi người 8 vạn hồn tệ thù lao. Nói đến cùng Jason nghĩ muốn là thực lực mạnh mẽ người chơi. Mà Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử mặc dù là thích khách, nhưng dù sao cũng là Bắc Kỳ treo tường đoàn thành viên, cùng đồng dạng thích khách người chơi hoàn toàn là hai khái niệm. Bọn họ đến đây đối với Jason tới nói hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Mà Cổ Ngữ này một lần đến cũng không phải là vì rồi hồn tệ, bởi vì hắn thân trên hồn tệ tuyệt không so Jason ít. Chủ yếu nhất vẫn là hắn cũng muốn đi địa ngục đạo thứ hai giới vực nhìn xem. Đồng thời lại thấy được Jason chiêu mộ tin tức, nghĩ lấy dứt khoát lừa hắn một bút, cớ sao mà không làm đâu. Thế là cũng mang theo Cẩu Tử cũng gia nhập rồi cái đoàn đội này. Mà lần này Jason chiêu mộ nhiều như vậy cường lực người chơi nguyên nhân chính là hắn nghĩ muốn chảo một cái cường lực thôn hồn thú. Dựa theo hắn yêu cầu, thấp nhất cũng phải là quỷ hoàng cảnh giới sơ kỳ cảnh giới thôn hồn thú. Ở chiêu mộ nhiều như vậy cường lực người chơi sau, Jason giờ phút này tràn ngập rồi lòng tin, đã đang chờ mong chính mình thu hoạch được thôn hồn thú sau phong thái rồi. Theo lấy nhân viên đến đủ, tại cầm đầu Cổ Ngữ dẫn đầu xuống, đoàn đội đám người bắt đầu dựa theo diễn đàn công lược thiếp trên miêu tả lộ tuyến xuất phát rồi. Đi đường quá trình không thể nghi ngờ là khô khan. Tốt tại mọi người còn có thể ở giọng nói kênh nói chuyện phiếm. Hoặc là mở ra diễn đàn nghe một chút âm nhạc nhìn xem video. Cũng coi là có rất nhiều tiêu khiển phương thức. Dựa vào công lược địa đồ, đám người không có đi đường quanh co. Hao tốn rồi 13 thiên liền tới đến địa ngục đạo đệ nhất giới vực đầu cuối. Như đội thám hiểm đám người như vậy, bọn họ cất bước vượt qua giới vực bình chướng. Đi đến lúc trước livestream phòng thấy qua kia một vùng thung lũng. Không có chút nào dừng lại, bọn họ bắt đầu dọc theo lúc trước thám hiểm đoàn đội đi qua đường tiếp tục đi tới. Cuối cùng vượt qua sông ngòi, đi đến rồi đội thám hiểm lần thứ nhất gặp được thôn hồn thú khu vực. Giờ khắc này, đoàn đội đám người chậm lại bước chân, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá còn chưa đi mấy bước, đám người bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Bởi vì cách đó không xa một cái lam bì ra thôn hồn thú đang phía trước lăn qua lăn lại. Ngăn trở rồi bọn hắn đường đi. Cầm đầu cổ ngữ lúc này mở ra rồi phân tích năng lực. Bất quá phát hiện là một cái quỷ vương hậu kỳ thôn hồn thú sau. Hắn lúc này hướng về sau khoát tay áo. Ra hiệu không phải mục tiêu. Chuẩn bị thay cái phương hướng tiến lên. Đoàn đội đám người lúc này gật đầu. Bước nhỏ hướng một bên chuyển đi, mặc dù giải quyết này một đầu thôn hồn thú đối với bọn hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Nhưng là không cần thiết chiến đấu hoàn toàn có thể tránh. Dù sao chiến đấu động tĩnh quá đều có thể sẽ khiến cái khác rừng rậm bên trong thôn hồn. Thú chú ý, nhưng mọi người ở đây hướng hơi nghiêng đi đến thời điểm. Thôn hồn thú bỗng nhiên lăn hướng rồi đám người. Sau đó ở trước mặt mọi người ngừng lại, mở ra rồi nhắm lấy hai con ngươi. Giờ khắc này, mọi người thấy một đôi vô cùng xinh đẹp mắt to mát. Chiếm cứ tròn vo thân thể 5/1 trong. Giờ phút này trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thật đáng yêu nha tương đương. Đội ngũ bên trong Tuyết Lê nhịn không được mở miệng nói. Lúc này, thôn hồn thú bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi phát ra âm thanh Tuyết Lê. Sau đó thân thể cấp tốc xoay cong biến hóa. Trong nháy mắt biến thành rồi Tuyết Lê bộ dáng. Cũng là một mặt ngạc nhiên mở miệng nói. Thật đáng yêu nha tương đương. Tuyết Lê, ngoặc kép, what the fuck, này thôn hồn thú như thế châu phê sao? Thấy như vậy một màn, cẩu tử nhịn không được kinh hô nói. Lúc này thôn hồn thú đem tầm mắt nhìn về phía rồi cẩu tử. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành rồi cẩu tử bộ dáng. Chỉ vào cẩu tử kinh hô nói, what the fuck, này thôn hồn thú như thế châu phê sao? Đám người, ngoặc kép, nhìn thấy thôn hồn thú hóa thành chính mình bộ dáng. Cẩu tử một hồi nhe răng, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Lúc này thôn hồn thú cũng học lấy bộ dáng của nó bắt đầu nhe răng. Cũng từng chút một tới gần cẩu tử. Đừng tới đây. Cẩu tử thấy thế, một mặt cảnh giác gọi nói. Đừng tới đây. Thôn hồn thú tiếp tục tiếp cận. Đồng thời cũng hướng lấy cẩu tử gọi nói. Lúc này thôn hồn thú đi đến rồi cẩu tử bên cạnh. Thò đầu ra ở hắn thân trên ngửi một cái. Lập tức trên mặt lộ ra rồi nghi hoặc thần sắc. Thế là lần nữa thò người ra tựa hồ nghĩ muốn đụng vào cẩu tử. Cẩu tử thấy thế, lúc này một bàn tay quăng tới. Ba, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Cẩu tử một bàn tay đem thôn hồn thú đập ngã trên mặt đất. Lúc này thôn hồn thú bỗng nhiên bắn lên khỏi mặt đất. Lấy cực nhanh tốc độ cũng là một bàn tay vung ở rồi cẩu tử trên mặt. Đem hắn rút té ở đất. Đám người, ngoặc kép. Lúc này đám người hoàn toàn ở vào mộng bức bên trong. Không rõ ràng con này thôn hồn thú đến cùng có cái mục đích gì. Tựa hồ cũng không có định ý. Chỉ là đối cẩu tử hết sức tò mò. Cũng ở bắt trước cẩu tử động tác. Lúc này bị đập ngã tại mặt đất. Cẩu tử một mặt phẫn nộ đứng người lên. Gâu. Một tiếng nhào về phía rồi thôn hồn thú không chút do dự, cũng là gâu, một tiếng học lấy cẩu tử bộ dáng nhào về phía rồi cẩu tử. Lập tức hai cái bạch mị bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, lẫn nhau nện đánh đối phương. Chiến đấu bên trong thôn hồn thú cùng cẩu tử động tác cũng là giống nhau như đúc. Giống như là cẩu tử ở cùng tấm gương chiến đấu đồng dạng. Động tác không sai chút nào. Ngươi đánh ta mặt, ta cũng đánh ngươi mặt. Ngươi cắn ta cái đuôi, ta cũng cắn ngươi cái đuôi. Giờ khắc này mọi người đã thấy choáng. Nếu không có lấy phân tích năng lực, chỉ dựa vào mắt thường bọn họ căn bản phân biệt không ra cái nào một cái thật sự cẩu tử. Loại này bắt chước năng lực theo bọn hắn nghĩ xác thực quá mạnh rồi chút. So huyễn ngư tộc huyễn hình năng lực càng đáng sợ. Cẩu tử cố lên, lúc này ở một bên nén cười Tuyết Lê bỗng nhiên mở miệng nói. Ha ha ha, nghe đến lời này, mọi người tại đây chân thực nhịn không nổi, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cẩu tử nghe nói trong lòng nghẹn cong, khẽ cắn răng lúc này gia tăng cường độ nện đánh thôn hồn thú. Mà thôn hồn thú ở cẩu tử tăng thêm lực lượng sau, cũng theo đó gia tăng sức lực, nện cẩu tử nhe răng trợn mắt. Một phen đấu tranh sau, thở hồng hộc cẩu tử có chút gánh không được rồi. Bởi vì hắn phát hiện chỉ dựa vào chiến lực của mình căn bản không phải này tên giả mạo đối thủ. Quỷ vương hậu kỳ cảnh giới thôn hồn thú ở nhục thân cường độ trên rõ ràng đè ép hắn một chù. Thế là cẩu tử lúc này quay đầu nhìn về cổ ngữ đám người nhe răng nói. Mau tới hỗ trợ a, ta muốn đánh chết này tên giả mạo, lại nhìn hí ta liền không có. Mau tới hỗ trợ a, ta muốn đánh chết này tên giả mạo, lại nhìn hí ta liền không có. Thôn hồn thú lúc này học lấy cẩu tử ngữ khí đối cổ ngữ đám người nhe răng nói. Lập tức cũng học lấy cẩu tử chỉ hướng rồi đối phương. Cẩu ca, ngươi không đánh hắn chẳng phải được rồi. Hắn chỉ là ở bắt trước ngươi, lại không thật nghĩ đánh ngươi. Đoàn đội bên trong lúc này có người cười lấy nói rằng. Cẩu tử nghe nói không khỏi ngẩn người, lập tức giật mình quay đầu nhìn về rồi thôn hồn thú. Thôn hồn thú lúc này cũng quay đầu nhìn về rồi cẩu tử. Trên mặt lộ ra rồi cùng cẩu tử đồng dạng hiếu kỳ. Lúc này cẩu tử duỗi chảo ở thôn hồn thú trên mặt vuốt vuốt. Mà thôn hồn thú cũng học lấy bắt đầu vò cẩu tử đôi má. Giờ khắc này, cẩu tử cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bởi vì này thôn hồn thú huyễn hóa thành bạch mị sau, xúc cảm vậy mà chính mình giống nhau như đúc. Giả như không phải chính mắt thấy nó huyễn hóa, hắn tuyệt đối sẽ tưởng rằng là nhìn thấy rồi mặt khác một đầu bạch mị linh thú. Nghĩ đến nơi này, cẩu tử theo bản năng dùng sức bóp một cái. Ngao, cẩu tử cùng thôn hồn thú đồng thời phát ra rồi hét thảm một tiếng. Sau đó là hai cái bạch mị đồng thời bắt đầu xoa mặt, cũng hướng đối phương ném u oán tầm mắt. Ha ha ha, cẩu tử về sau ngươi có huynh đệ, cho hắn lấy cái tên gọi cẩu đản a. Lúc này cầm đầu cổ ngữ mở miệng cười nói. Lão đại, ngươi đủ rồi a, này ngu đồ vật quấn lấy ta, tranh thủ giúp ta đem nó lấy ra. Thôn hồn thú nghe nói, lúc này học lấy cẩu tử ngữ khí nhìn qua cổ ngữ lặp lại một lần. Cũng đối cẩu tử ném ghét bỏ tầm mắt. Giờ khắc này cẩu tử muốn cuồng chảo rồi. Gặp được sinh vật như vậy coi là thật để hắn có một loại tôn ngộ không gặp được lục nhĩ mi hầu cảm giác. Nhưng là hắn nhưng lại không dám đối thôn hồn thú ra tay. Chỉ có thể hướng cổ ngữ đám người ném đi làm bộ đáng thương tầm mắt. Được rồi. Con này thôn hồn thú thoạt nhìn không có ác ý. Chúng ta đi thôi. Lúc này cổ ngữ mở miệng cười nói. Nhưng vấn đề là hắn kề cận ta à. Thoát không nổi. Nói lấy cẩu tử đè lại rồi gần sát chính mình thôn hồn thú đầu. Đem nó đẩy hướng rồi hơi nghiêng. Mà cẩu tử đầu đồng thời bị đẩy nghiêng về rồi khác hơi nghiêng. Hai cái cẩu tử cứ như vậy lẫn nhau vịn gò má của đối phương nhìn qua cổ ngữ mở miệng nói. Vậy liền mang theo a, con này không phải chúng ta mục tiêu. ở chỗ này bạo phát chiến đấu có lẽ sẽ hấp dẫn cái khác thôn hồn thú đến. Không phải vạn bất đắc dĩ không ra tay. Cổ Ngữ nghĩ rồi nghĩ, làm ra rồi quyết định. Cẩu Tử nghe nói, như đưa đám thở dài rồi một hơi, xám xịt cất bước hướng đi rồi đội ngũ. Nhưng chả không có chờ Cẩu Tử đi ra hai bước, thôn hồn thú bỗng nhiên ở trên đất bắn ra lần nữa biến thành rồi bóng ra bộ dáng. Sau đó miệng mồm bỗng nhiên mở rộng, một ngụm đem đang theo đi về trước Cẩu Tử nuốt vào rồi bụng bên trong. Nấc tương đương, ở một cái sau, thôn hồn thú chớp chớp mắt to như nước trong veo, cũng đối Cổ Ngữ đám người ném hiếu kỳ tầm mắt. Đám người, ngoặc kép, thôn hồn thú biến hóa mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí kém chút lóe rồi eo. Nói xong người vật vô hại đâu. Này mẹ nó cũng quá hung tàn rồi. Đi ngủ sớm một chút. À tương đương ngủ ngon tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục